Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 694, thiếu niên Triệu Khuông giận. Hai càng, tiểu tử này là ai? Nội lực có vẻ như luyện không sai, đi là đạo gia lộ số. Không biết, chúng ta gặp ma quân lúc, hắn liền đã bị ma quân bắt tương đương ở. Cái này thiếu niên trên trán có một cỗ anh khí. Nhìn đến cũng có chút lai lịch. Ánh mắt mọi người rơi tại trên đất té xỉu công tử áo gấm trên thân. Dương Tranh cũng nhìn sang. Cái này thiếu niên nhiều nhất 15 đến 16 tuổi. So Long Qua Nhi hạng vô hận nhìn lên tới muốn tiểu như vậy một điểm. Bất quá xương cốt cái gì trên cơ bản đã trưởng thành. Giờ phút này ngất xỉu bất tỉnh, trên thân lại có một cỗ bất phàm khí tức, mà còn, cái này thiếu niên trong cơ thể, như có một đạo long khí. Cứ việc này nói long khí cực kỳ nhỏ yếu, dù sao cũng là long khí. Cái này thiếu niên, thân có thiên tử mệnh cách hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi là, đúng lúc này, thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản ngáp. Vừa thấy bị đám người vây xem, lập tức từ dưới đất bò dậy, cảnh giác nhìn xem đám người. Thiếu niên, người bị ma quân bắt, mới vừa chúng ta gặp ma quân bị đánh chạy, chúng ta là người tốt. Đông Hải một kỳ mở miệng, ma quân, người tốt, ta có chút nhớ không nổi tới, bất quá nhìn các ngươi hẳn là cũng không giống người xấu. Đúng. Nơi này là địa phương nào? Thiếu niên hơi nhướng mày nói. Nơi này, ta cũng không biết nơi này là địa phương nào. Phượng Thiên, nơi này là địa phương nào? Đông Hải một kỳ hướng Phượng Thiên nhìn lại. Tiểu Huyền núi phụ cận, bắc trên mấy chục dặm là Long Hoa Tự. Phượng Thiên nói, Long Hoa Tự, nhớ tới, ta vốn chính là muốn đi Long Hoa Tự. Nửa đường bị một cỗ phong lão đầu cho bắt tương đương ở. Nguyên lai, lão đầu kia liền là ma quân sao? Thiếu niên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tiếp lấy Phượng Thiên nói. Phượng Thiên, ngươi thế nhưng là trong chốn võ lâm vị kia y tiên tiền bối. Ta sư tôn trước khi qua đời liền từng nói với ta. Đến Vạn Dược Sơn Trang bái phỏng một phen, ngươi sư tôn là người phương nào? Phượng Thiên hỏi, gia sư Thiết Xem nói ông, từng ẩn cư Bồng Lai Sơn, thiếu niên đối Phượng Thiên hơi hơi cúi đầu, nguyên lai là nói ông đồ, năm đó ta cùng với nói ông nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Không hề nghĩ tới, cho nên người đã đi Tây Phương, ai, đúng, ngươi tên gì, sau đó nếu như không có chỗ đi, có thể đến Vạn Dược Sơn Trang tới, năm đó. Ta sâu hãm một trong kỳ trận, vẫn là nói ông đem ta cứu ra. Phượng Thiên một thở dài, vãn bối Triệu Khuông giận, bái kiến bá phụ, thiếu niên lập tức liền là chắp tay thật sâu cúi đầu. Triệu Khuông giận, cái này thiếu niên lại là Triệu Khuông giận, mà Dương Tranh nghe xong, trong lòng hơi kinh, ánh mắt ngưng tụ, nguyên thần liền tại cái này thiếu niên trên thân một quét. Cái này một quét, nhìn thấy không giống bình thường đồ vật. Cái này thiếu niên trong cơ thể, quả nhiên là có một đạo long khí. Bất quá trừ long khí ở ngoài, còn có mặt khác đồ vật. Mà này mặt khác đồ vật, thì là cực kỳ âm tà. Này khí tức, có điểm giống lúc trước Diêm Quân thi triển, chín chết luân hồi đại tương đương pháp, triệu hoán gia quỷ. Vương pháp tướng trên thân khí tức. Thiếu niên Triệu Khuông giận trong cơ thể cỗ kia âm tà khí hơi thở so Diêm Quân triệu hoán ra quỷ. Vương pháp tướng càng âm tà. Long khí, quỷ vương khí, đây là cái gì mệnh cách? Thiên tử, vẫn là Minh Vương, Dương Tranh, lâm vào suy tư, bất quá thoáng qua liền là mặt lộ vẻ đạm nhiên. Kẻ này cho dù thật sự là này Triệu Khuông giận, cũng không cần đi nghiên cứu kỹ. Chỉ riêng võ học thiên phú, cái này Triệu Khuông giận không bằng Long Qua, cũng không bằng hạng vô hận. Huống chi, cái này đại đường Hoàng Triều Lý Gia có thần cảnh cao thủ tọa trấn. Triệu Khuông giận muốn khoác hoàng bào, sợ là cả đời này cũng đã vô vọng. Nơi này cũng không phải hoàng thất lực lượng suy thoái ngũ đại thập quốc bối cảnh. Nơi này là đại đường thịnh thế. Cái này đường hoàng triều bên trong còn có một cái có thiên kiếm truyền thừa Lý Thế Dân ở trong đó đây. Triệu Khuông giận, ngươi cái này tên lấy đến bất phàm. Phượng Thiên nói nhỏ một tiếng, là gia sư chỗ lấy. Thiếu niên Triệu Khuông giận nói, hạng vô hận, đưa ngươi một cây đao. Lúc này Dương Tranh mở miệng, tiện tay quăng ra, liền đem một cây đao ném cho bên kia hạng vô hận. Ân, hạng vô hận vô ý thức đưa tay tiếp nhận thanh trường đao kia. Một giây sau toàn bộ người giống như sét đánh. Sư huynh, mây bồng bềnh kinh hô một tiếng, cho rằng là Dương Tranh khiến thủ đoạn gì. Lôi đao, hạng vô hận trong đôi mắt bắn ra một tia điện, nhìn chằm chằm một cái trong tay lôi đao, tiếp theo ngẩng đầu lên, lộ ra kinh ngạc tột cùng thần sắc nhìn xem Dương Tranh. Lôi đao, hàng thật giá thật lôi đao, tuyệt thế thần binh. Này Dương Tranh, thế mà đem dạng này tuyệt thế thần đao ném cho bản thân. Hắn muốn làm cái gì? Lôi đao, hẳn là đây chính là này cửu u lôi đao. Phượng Thiên nghe xong, kinh hô một tiếng. A, Phượng Bay Bay cũng là kinh ngạc mở miệng miệng nhỏ. Dương công tử lấy được lôi đao, có thể thế mà tiện tay liền ném cho hạng vô hận. Cái này, Dương Tranh, người thật đúng là đem lôi đao đưa người a. Đông Hải một kỳ liếc một cái hạng vô hận, cười nói, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn xem Dương Tranh bước lui một tà, cướp lấy cái này cửu u lôi đao. Trước đó Dương Tranh nói muốn đem lôi đao đưa người, cho rằng Dương Tranh hơn phân nửa là nói đùa. Giờ phút này, hắn tin, đối Dương Tranh, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Mê, cái này ra hỏa a, toàn thân cao thấp đều là mê. Lôi đao, cửu u lôi đao, uy năng càng thắng đường hoàng triều đệ nhất anh kiệt Dương Huyền cảm tay bên trong thanh kia địa ngục lôi đao. Dương Tranh cái này ra hỏa, tiện tay đưa người, mẹ, bản đại hiệp đều không có như vậy hào khí a. Lôi đao, mây bồng bềnh cũng ngây ngẩn cả người, nàng chỉ cảm thấy đầu một mảnh trống không. Nàng đương nhiên minh bạch lôi đao đối bản thân sư huynh có loại nào trọng yếu ý nghĩa. Thế nhưng là cái kia đang đồ tử, thế mà cứ như vậy đem lôi đao ném cho bản thân sư huynh. Tựa như tuyệt thế thần binh tại trong tay hắn, chỉ là đồng nát sắt vụn một dạng. Vì cái gì? Cái này đang đồ tử vì sao lại làm như vậy? Lôi đao, thiếu niên Triệu Khuông giận từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ hồi thần lại tới. Hắn đôi mắt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm hạng vô hận trong tay miệng kia lôi đao. Nguyên thần chỗ sâu giờ phút này có một thanh âm tại giống. Đi đem lôi đao đoạt lấy tới, đi giết này hạng vô hận, đem cửu u lôi đao chiếm làm của mình. Ngươi nếu là đánh không thắng Dương Huyền Cảm, cây đao này bản công tử vẫn sẽ thu hồi tới. Liền tại Triệu Khuông giận trong mắt lóe lên một tia tà quang lúc, Dương Tranh mở miệng, Triệu Khuông giận nghe xong, thân thể run lên, tà niệm trong nháy mắt lui tản. Ánh mắt của hắn từ lôi đao trên thu hồi, nhìn về phía Dương Tranh. Nhìn về phía cái này một cái hành vi liền trở thành ở đây tuyệt đối tiêu điểm nam nhân. Trong lúc nhất thời, cảm thấy nam nhân này trên thân bao phủ một tầng sương mù. Thế nào cũng nhìn thấu, hắn thiên phú dị lực, vậy mà tại giờ phút này mất hiệu lực. Triệu Khuông giận tâm thần chìm vào trong nguyên thần. Hắn tu luyện võ công, tên là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo, chính là nói môn tuyệt học. Cũng là tu luyện môn tuyệt học này, khiến hắn thức tỉnh thiên phú dị lực, mà hắn thiên phú dị lực, liền là khám phá một cái người bí mật. Tỉ như, hắn biết, này Đông Hải một kỳ trong đan điền có một khỏa xanh lam khắc châu. Cực kỳ bất phàm, này hạng vô hận trong cơ thể, có một cổ lôi điện dị lực, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Còn có này Long Qua Nhi kiếm trong tay binh không phải bình thường kiếm binh, mà là một cái Phật binh. Nhưng mà, giờ phút này, hắn thiên phú dị năng, tại Dương Tranh trước mặt mất hiệu lực. Bỗng nhiên, Triệu Khuông giận nghĩ tới hắn sư tôn đã từng nói qua lời. Người này, hẳn là sư tôn đã từng nói qua, ta một đời lớn nhất địch. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.